Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tũn. Phần 2, tập 24, chương 3240, qua cửa. Diệp Tiểu Mộc nhớ lại, có thể có được kết nối trò chơi download này đều là những người trẻ tuổi. Vậy đại khái là người thiết kế kia đã tính toán từ đầu. Dù sao, người trẻ tuổi mới là hy vọng. Để cho nhiều người trẻ tuổi biết đến sự tình đã phát sinh lúc đó của Dương Vĩnh Tín, xem như là để cảnh báo hậu nhân. Có phải hay không? Ông đã rất lâu không cùng người nói chuyện, cho nên gặp được người mới nói nhiều như vậy. Diệp Tiểu Mộc ra vẻ chấn định hỏi thăm. Hắn cũng muốn hiểu rõ nhiều tin tức hơn. Đối với tình cảnh trước mắt, không chừng còn có trợ giúp. Hắn đã cảm thấy nguy hiểm. Dương Vĩnh Tín gật đầu nói: không sai, nơi đây là quá tịch mịch, ngươi căn bản là không trân quý. Không chừng đây là lần cuối cùng ngươi có thể tán gẫu với một người đó. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên khẩn trương. Từ khi ta bắt tiểu gia hỏa kia, trò chơi thế giới này ta đều có thể khống chế, đều có thể sửa đổi. Duy chỉ có nơi này là cửa sau cùng của trò chơi, là lúc trước hắn dùng để vây khốn ta. Nếu như người không thích nhìn người này, chúng ta đổi một chỗ khác. Lão vung tay lên, một vệt ánh sáng bay ra, rơi vào xung quanh những người kia đang đứng. Giống như những quân bài domino, trong nháy mắt toàn bộ biến thành những mẫu số và tử số màu trắng. Bất quá vị trí sắp xếp trước đó cũng khác nhau, vẫn là một cái mê cung, là một dấu hiệu. Diệp Tiểu Mộc lập tức minh bạch là dấu hiệu tạo thành dáng vẻ của mê cung, chỉ là ở trong thế giới trò chơi nó lập thể hóa. Kỳ thật người thiết kế trò chơi kia là dùng các dấu hiệu này để vây khốn Dương Vĩnh Tín. Đây là lối ra duy nhất của trò chơi, là bị mê cung này ngăn trở. Những năm gần đây ta thử rất nhiều lần không thể nào đi ra. Vậy là ta đem tất cả những người giống như người đến đây. Các người nếu như chơi trò chơi đến cùng thì đều hiểu về công nghệ thông tin. Ta xem các người có thể tìm được đường ra trong mê cung này không. Nhưng các người chạy không thoát đâu. Ta đem các người giết hết, đem hồn phách lưu lại ở đây, giúp ta chờ kẻ đến sau. Dương Vĩnh Tín thở dài. Mặc dù giết mỗi một người, ta đều hấp thu oán khí của hắn, giúp ta mạnh hơn. Nhưng thế giới này ta ở đây đã quá nhiều, ta thực sự chán ngán. Ta muốn ra ngoài, ngươi hiểu chưa? Cho nên ngươi nhanh nghĩ biện pháp thoát khỏi mê cung này. Nếu không ngươi sẽ là người tiếp theo phải chết đó. Hắn giơ tay lên, phủi phủi trên không trung mấy lần, xuất hiện một cái đồng hồ cát to lớn. Ở phía trên không ngừng có hạt cát rơi xuống. Ngươi có nửa giờ, đây là thời gian cuối cùng của ngươi. Mặc dù tới hôm nay ai không thành công hay không, theo quy của cũ, cứ để ngươi thử đi. Đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội. Dương Vĩnh Tín cầm hai cái bàn là kích điện bay lên giữa không trung, quan sát Diệp Tiểu Mộc. Chỉ còn nửa giờ, ở trong thế giới trò chơi này, mình chỉ là một du hồn bình thường, không thể nào sử dụng pháp thuật. Không biết thân pháp có thể dùng hay không. Nếu như phá giải được mê cung này, Diệp Tiểu Mộc cũng muốn thử một chút. Về sau, nghe nói mấy trăm người đều ở đây, trên cơ bản không ôm hy vọng gì. Lúc đầu, mê cung này là vì vây khốn Dương Vĩnh Tín mà được tạo thành, đâu có dễ ra ngoài như vậy. Diệp Tiểu Mộc tùy tiện một lối ra vào, đi lung tung. Phía trước có rất nhiều lối rẽ, không có đặc thù gì để nhớ, không biết đi đâu đến đâu. đột nhiên nghĩ đến ở nơi đây mình cũng là một quỷ hồn có thể bay, vậy là vỗ tay, quả thật bay lên. Từ trên cao quan sát có thể nhìn thấy mê cung này quả nhiên có lối ra ở phía đối diện một hướng khác, vậy là bay qua. Nhưng bay được một chút giống như đâm vào một bức tường vô hình, vô luận như thế nào cũng không thể qua được. Đừng có nằm mộng, nếu như có thể bay qua thì ta còn chờ nhiều năm như vậy làm gì, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu. Dương Vĩnh Tín tay cầm hai cái bàn là điện, âm hồn bất tán theo đằng sau, làm cho người ta khó chịu. Diệp Tiểu Mộc bắt buộc mình phải tỉnh táo bình tĩnh lại, hạ xuống mặt đất, nhìn phương hướng lối đi. Kết quả phía trước đều là những lối rẽ, đi một hồi liền trở nên mơ hồ, cuối cùng đi đến đều là ngõ cụt. Từ trên nhìn có thể xác minh lối ra, nhưng thật ra đi thì lại là ngõ cụt. Diệp Tiểu Mộc muốn điên. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy mà ra, nếu không cũng sẽ không đến phiên mình phá giải. Diệp Tiểu Mộc ở trong mê cung đi tới, một mực không tìm được đường. Dương Vĩnh Tín từ đầu đến cuối bám sát đằng sau, đối với hắn cũng không có hy vọng nhiều, tựa hồ như xem một trò chơi vậy. Nửa giờ trôi qua, Dương Vĩnh Tín tuyên bố thời gian kết thúc, cười gằn hướng Diệp Tiểu Mộc đi tới. Chờ một chút, không phải, trước hết ông để cho ta ra ngoài, ta từ từ nghĩ biện pháp. Nghĩ đến ta tìm ông, sau đó thả ông ra ngoài, chỉ cần có đầy đủ thời gian thì cho dù cái gì cũng có thể phá giải. Dương Vĩnh Tín cười lạnh. Ta tin lời ngươi nói, nhưng ta không tin ngươi. Ngươi nếu như đi ra thì sẽ không quay lại nữa. Cái này... Vậy cho nên chấp nhận vận mệnh của ngươi đi. Dương Vĩnh Tín cười gằn, hai cái bàn là điện phát ra điện quang màu trắng, hướng đầu của Diệp Tiểu Mộc đánh tới. Diệp Tiểu Mộc lệch sang một bước tránh ra, vẫn còn có thể sử dụng thân pháp. Dương Vĩnh Tín sửng sốt đuổi theo, Diệp Tiểu Mộc lại tránh, bị Dương Vĩnh Tín dồn đến một góc chết trong mê cung, không cẩn thận bị điện giật một cái, toàn thân đau xót. Diệp Tiểu Mộc cảm giác linh hồn của mình xém chút nữa bị hút đi, thể nội không tự chủ được sinh ra một lực lượng kháng cự. Dương Vĩnh Tín cũng không ngờ, hắn lập tức bị hất văng ra. Người biết pháp thuật sao? Dương Vĩnh Tín giật mình nhìn Diệp Tiểu Mộc, lập tức cười nói. Nhưng cũng như không thôi, bởi vì đây là địa bàn của ta. Hắn tùy tiện phất tay, mấy vệt sáng bay qua, đứng trước mặt của Diệp Tiểu Mộc. Khi vừa chạm đất thì lập tức mọc lên từ dưới đất thành một đạo kết giới hình chữ nhật, ba mặt đều có, không ngừng áp xúc đem Diệp Tiểu Mộc ép vào bên trên tường, vô luận dùng sức như thế nào cũng không thể động. Dương Vĩnh Tín từ từ đi tới, hai cái bàn là điện áp lên trên huyệt thái dương của Diệp Tiểu Mộc, phóng ra lôi điện cường đại. Diệp Tiểu Mộc cảm giác như đầu mình oành một tiếng muốn nổ tung, cảm giác bị điện giật vô cùng thống khổ, tựa như linh hồn bị xé toạc, không ngừng bị lột ra. Cảm giác trong thể nội của mình có đồ vật gì đang muốn rời khỏi mình, bị hút đi. Hắn cắn răng chống cự lại. Hồn lực của ngươi rất mạnh, không hổ là pháp sư, như vậy cũng càng thú vị. Dương Vĩnh Tín hai mắt đỏ ngầu, thần sắc dữ tợn như một ác ma. Có, ông buông ta ra, ra ngoài đánh nhau một trận. Diệp Tiểu Mộc nghiến răng nói ra. Dương Vĩnh Tín cười khẳng khặc, không để ý tới hắn. Giờ phút này lão đang hưởng thụ cảm giác ngược đãi người khác. Chương 3241, kết thúc của Pháp Vương, phần 1. Kỳ thật tất thảy đều là giả, người biết không? Ta không chán ghét game online, không chán ghét những kẻ suốt ngày lên mạng kia. Ngược lại, ta cũng rất thích trò chơi. Bởi vì vì vậy chúng ta có thể tìm được kiếm tiền làm ăn. Kỳ thật trị liệu việc nghiện game không phải chữa bằng điện, nhưng ta thích cảm giác này, thích xem người khác chữa bệnh bằng điện dãy giụa. Thích xem những kẻ quật cường bị ta khuất phục, thút thít xin ta tha thứ. Giống như người vậy, người cầu xin ta tha thứ đi, xin ta đi, ta sẽ dừng hình phạt đối với người, nhanh lên. Diệp Tiểu Mộc hung hăng nhìn lão, nghiến chặt răng phun ra hai chữ: đồ biến thái. Đúng vậy, ta biến thái. Nếu như ngươi cầu xin ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, cho ngươi trở thành một người trong trò chơi. Chỉ ít ngươi có thể giữ hồn phách. Nếu không, chỉ cần một hồi công phu, ngươi sẽ hồn phi phách tan. Ngươi cầu xin tha thứ đi. Không lẽ mình sẽ chết như vậy sao? Trong lòng của Diệp Tiểu Mộc có chút bi thương, cũng có chút sợ hãi. Chỉ là hắn cho đến bây giờ cũng không có cầu xin tha thứ, giống như hai tay dính máu. Biến thái cầu xin tha thứ thằng kia sao? Thật sự không có làm nổi. Điện vẫn còn đang giật, Diệp Tiểu Mộc cảm giác được ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ba hồn bảy vía cơ hồ cũng bị xé lách rách ra, còn sót lại một mảnh bi thương. Như vậy là cảm giác sắp chết, mình sắp sửa triệt để chết đi. Trong nháy mắt cuối cùng, Diệp Tiểu Mộc nhớ tới mấy người, nghĩ đến mẹ Tạ Vũ Tình, nghĩ đến Tô Yên. Đáng tiếc không kịp làm gì nữa. Nhưng tất cả còn chưa phát sinh mà đã kết thúc như vậy. Trong ý thức của hắn cơ hồ muốn biến mất, đột nhiên một cánh tay từ đằng sau túm lấy vai hắn, dùng sức kéo một cái. Cảm giác điện giật biến mất như bị hút vào một cõi hư vô. Dương Vĩnh Tín đang muốn giật điện đem hồn phi phách tán của hắn, đột nhiên không thấy gì nữa. Lão ngơ ngác nhìn trước mặt, xuất hiện một vết nứt hư không, bên trong dường như có ánh sáng. Mặc dù không biết kia là chỗ nào, nhưng lão vẫn không do dự chui vào. Diệp Tiểu Mộc mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là lão Quách, sau đó là Tạ Vũ Tình, còn có cả Tuyết Kỳ, còn mình đang nằm ở trên giường. Trả về rồi, về là tốt rồi. Lão Quách cười hăng hắc. Tiểu tử ngươi cũng lớn gan, một đường chạy rông ở trong đó. Đây là nhà con. Diệp Tiểu Mộc ngồi dậy, kinh ngạc nhìn lão Quách. Người làm sao lại ở nhà con? Không đợi lão Quách trả lời, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Dương Vĩnh Tín đâu? Bị giam ở trong game, ngươi đừng có để ý, đứng lên. Vừa rồi là người cứu con. Trong lúc hắn hỏi, lão Quách đem sự tình nói lại một lần. Là Tuyết Kỳ phát hiện hắn bị vây trong trò chơi, không biết phải làm sao, nói với Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình trong lúc cấp bách tìm lão Quách. Dựa theo lý thuyết của lão Quách, không biết là Diệp Tiểu Mộc. Nhưng mà Diệp Tiểu Mộc, mẹ là cảnh sát, đã sớm biết con mỗi ngày cùng hắn trà trộn. Vậy là tự mình tiếp xúc qua, biết lão Quách là pháp sư. Vì vậy khi có trò chơi kia vây khốn linh hồn của con người, vạn nhất bất đắc dĩ mới liên hệ với lão Quách. Sau đó lão Quách chạy đến. Sắc mặt của Diệp Tiểu Mộc lúc ấy đã tái xanh, hô hấp dồn dập, mắt đã thấy không chịu được lâu nữa. Lão Quách kiểm tra, xác định là hồn phách của hắn bị nhốt ở đâu. Vậy là dùng Mao Sơn bí thuật Thất Tinh Điểm Đăng thuật, lấy thân thể của hắn làm vật dẫn, xé mở hư không, lôi linh hồn của hắn về. Thất Tinh Điểm Đăng thuật. Diệp Tiểu Mộc cúi đầu nhìn tay của mình ở ngón giữa, quả nhiên bị đâm rách. Ở trên đó còn vết máu, đốt ngón tay còn quấn một sợi tơ hồng. Mao Sơn Thất Tinh Điểm Đăng thuật hắn cũng đã đọc qua, chỉ là không biết có công hiệu này. Hay, chính là người không chết đó. Thân thể của người có thể là vật dẫn. Nếu như người chết, hồn phách bị vây khốn, vậy là không còn cách nào à. Lão Quách nhíu lông mày, lấy một chén trà, uống một ngụm. Lão già đây bản sự mặc dù cũng không tốt, nhưng mà mấy cái chuyện nhỏ này là ta chơi được á. Miệng lão nói nhẹ nhõm, nhưng tay bưng chén trà kỳ thật có chút run run. Không phải là cái khác, vừa rồi thời điểm lão chạy đến, hơi thở của Diệp Tiểu Mộc đã mong manh, đã vào trạng thái sắp chết. Chỉ kém một đường, mình sẽ không cứu được. Lão Quách hiện tại vẫn còn đang hoảng sợ. Cái này nếu như thật sự Diệp Tiểu Mộc xảy ra gì ngoài ý muốn, tương lai Diệp Thiếu Dương trở về, mình biết ăn nói ra làm sao, lấy cái chết tạ tội cũng không đủ. Chỉ đơn giản như vậy sao? Diệp Tiểu Mộc lẩm bẩm. Vậy những người đã chết trước kia? Không để lão Quách trả lời, chính hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Đó đều là những người bình thường, thời điểm đi vào trong trò chơi, bên người không có pháp sư hỗ trợ, vậy là đều đã chết. Bọn họ chết đi, cho dù có pháp sư điều tra, cũng không có manh mối mà lần theo. Cũng may là mình có lão Quách hỗ trợ, thời điểm then chốt đã cứu mình một mạng. Ánh mắt của hắn nhìn mẹ cười gượng, Tạ Vũ Tình trừng mắt. Đã sớm bảo con đừng có mà liều mà. Chẳng phải là con không có chuyện gì sao? Lão Quách đứng lên. Được rồi, người không có gì thì tốt rồi, ta đi đây. Sau đó liếc mắt ẩn ý với Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình đứng dậy, bắt tay với lão ở trước mặt Diệp Tiểu Mộc, nói một lời vài lời cảm ơn khách sáo với lão Quách. Cái gì sau đó là còn nhờ lão, về sau Diệp Tiểu Mộc còn phải xin lão chiếu cố nhiều hơn này nọ. Lão Quách cũng phối hợp diễn kịch, nội tâm giống như ngồi bàn trông. Năm đó Tạ Vũ Tình vẫn luôn luôn đối với mình dữ dằn lắm. Lão Quách xem như là bước qua khỏi cửa, vốn dĩ luôn sợ nàng, vẫn luôn bị nàng khi dễ, đành phải cúi đầu khom lưng vội vàng cáo biệt. Lão Quách vừa đi, Tạ Vũ Tình ngồi xuống bên cạnh Diệp Tiểu Mộc. Hắn có chút khẩn trương ngập ngừng. Con cùng Quách đại gia chỉ là học một chút pháp thuật phòng thân, biểu hiện không tệ đâu. Tạ Vũ Tình ôm lấy vai con trai. Người không có việc gì thì tốt rồi, về sau con nhớ đó, mặc kệ làm gì đừng có quá tùy hứng, mạng người chỉ có một thôi, nhớ chưa? Trong lòng của Diệp Tiểu Mộc ấm áp, nhẹ gật đầu. Tiếp theo nói ra những cái vấn đề của trò chơi tử vong. Tạ Vũ Tình nghe xong nội tâm cũng khiếp sợ lẩm bẩm. Nói như vậy trò chơi kia tự như một con virus, là tìm kiếm người chơi mới. Vâng, đây là một loại chương trình tự động có thể sàng lọc ra người chơi, còn nghĩ nhất định là phải có server, bất quá là không biết ở đâu đâu. Nói cách khác, chỉ cần là Dương Vĩnh Tín kia, quỷ hồn vẫn còn ở trong trò chơi, vậy là trò chơi này sẽ luôn không ngừng hại người. Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Mẹ, con đã nghĩ rồi. Lúc con tiến vào trò chơi, để cho Quách đại gia dùng thất tinh điểm đăng thuật mở ra hư không, sau đó nghĩ biện pháp có thể đi vào đó để giết hắn, hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Tạ Vũ Tình trầm ngâm nửa ngày. Con đi ngủ đi, những cái này mai nói, ta về sẽ cùng Kỳ Thúc nghiên cứu một chút. Chương 3242, kết thúc của Pháp Vương phần 2. Nói xong dò xét. Này, con thật sự không sao chứ? Không có việc gì đâu, chỉ là hồn lực của con tổn thương một chút. Ê, con nói như vậy khả năng mẹ không hiểu, dù sao thì con ngủ một chút cũng khỏe lại. Vậy thì tốt. Mẹ về đơn vị phải họp ngay trong đêm đó. Trước khi đi, Tạ Vũ Tình còn không quên mang theo cái mũ trò chơi, để đề phòng Diệp Tiểu Mộc lại muốn tiến vào trò chơi một lần nữa. Suy nghĩ, bất quá hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó ở trong game kia đã nghe đến tên của người thiết kế, giống như là sau khi rời khỏi trò chơi nói sẽ tự động xóa bỏ, không thể đi vào nữa. Nếu đúng như vậy thật sự là không cam tâm. Mẹ, sao? Tạ Vũ Tình quay lại nhìn hắn. Mẹ, bây giờ mẹ cũng đã tin trên đời nó có quỷ. Mẹ không có ý định nói cho con một chút gì sao? Sao con cảm giác mẹ giống như là biết từ lâu vậy? Đổi lại là người bình thường, lần đầu tiên nhìn thấy quỷ hồn, chắc chắn là biểu hiện không thể bình tĩnh như vậy. Tạ Vũ Tình cười nói. Đừng quên mẹ là cái gì. Ở trong công việc, mẹ cũng đã biết những kiến thức này đó. Vâng, vâng ạ. Diệp Tiểu Mộc nhún vai, nhìn nàng rời đi, lại đem tầm mắt nhìn qua Tuyết Kỳ. Vậy thì còn cô? Quỷ sứ, đừng có nói với ta những cái này, ta sợ lắm. Tuyết Kỳ nói xong quay đi. Gian phòng chỉ còn lại một mình Diệp Tiểu Mộc. Hắn nhớ tới lúc mình bị Dương Vĩnh Tín giật điện, nội tâm tràn đầy xúc động muốn trả thù. Không riêng gì là vì mình, còn cả vì những người đã bị Dương Vĩnh Tín trị liệu. Lại nói nếu như không giết cái lão biến thái này thì lão còn tiếp tục giết người. Diệp Tiểu Mộc càng nghĩ càng không quan tâm. Suy đi nghĩ lại, ngày mai phải đi tìm mẹ để xem mẹ có cách nào download trò chơi hay không. Mình muốn đi vào, nhất định phải diệt trừ cái lão biến thái cặn bã kia. Còn một vấn đề quan trọng, đó là hồn lực bị thương. Diệp Tiểu Mộc tắt đèn lên giường thổ nạp. Còn chưa kết thúc một chu thiên, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên có cảm giác như bị ai dòm ngó. Mở mắt nhìn bốn phía, căn bản là không có ai. Chẳng lẽ là chơi trò chơi nhiều, bây giờ có chút nghi thần lộng quỷ. Diệp Tiểu Mộc cười tự giễu. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, đèn mở, là Tuyết Kỳ bê một khay dưa hấu đã cắt đi đến. Còn Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian ổn định lại tư thế. Còn chưa kịp giải thích trước đó mình tĩnh tọa để làm gì, Tuyết Kỳ đã để dưa hấu lên bàn. Mẹ ngươi trước đó mua đó, ngươi ăn đi, ăn xong đi ngủ. Tuyết Kỳ đang quay người, đột nhiên đèn điện lấp lóe, sau đó tắt ngúm. Chuyện gì vậy? Tuyết Kỳ oán trách một tiếng, đi bật lại. Một đạo hắc ảnh từ trong ngăn tủ bắn ra, nhảy đến trên giường, xông tới, muốn vặn eo bẻ cổ Diệp Tiểu Mộc. Phát ra một tiếng hò hét. Ta cuối cùng đã thoát rồi. Chính là Dương Vĩnh Tín. Hắn vậy mà đã thoát. Trong nháy mắt, đại não của Diệp Tiểu Mộc có chút choáng váng, lập tức khôi phục lại tinh thần. Từ rèm cửa tung bay, lập tức soạt một tiếng lôi ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh. Trước đó liền biết trò chơi này có chút quỷ dị, Diệp Tiểu Mộc về nhà cũng mang nó theo, một mực giấu ở trên rèm cửa, đưa tay có thể vồ được. Diệt Linh Đinh được rót vào linh lực, lập tức tỏa ra hàn quang khiếp người. Tốt lắm, ta đang muốn tìm lão đây. Diệp Tiểu Mộc lao qua. Đây không phải thế giới của lão, những thần thông kia không thể nào dùng nữa. Dương Vĩnh Tín mặc dù quanh năm ở trong thế giới game, nhưng su cát tị hung là bản năng, cũng biết thứ này có thể thương tổn tới mình. Lão mặc dù quanh năm hấp thu hồn lực của người chết ở trong trò chơi so với quỷ hồn lợi hại hơn nhiều, nhưng dù sao cũng ngăn cách với thế giới thật, không mở được thiên thính, không có cách nào lĩnh ngộ tu hành chi đạo. Ở thế giới trò chơi, lão có thể sửa đổi quy tắc là lôi điện pháp vương, nhưng ở thế giới thực chỉ là một cấp bậc ác quỷ mà thôi. Tuyết Kỳ vừa ngoảnh đi, thấy lão thả người lui lại, hạ xuống một đạo hồn lực bao phủ trên thân thể của Tuyết Kỳ, khiến cho không thể động đậy. Lập tức quay người nói với Diệp Tiểu Mộc: "Người mà qua đây, ta giết nàng." Diệp Tiểu Mộc nghiến răng nói: Lão muốn gì? Lúc đầu ta muốn giết tiểu tử ngươi, nhưng ngươi là pháp sư, ta sợ ta không phải đối thủ. Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta nước sông không phạm nước giếng. Diệp Tiểu Mộc do dự, lão đi lần này khẳng định cũng sẽ không tìm được nữa, mà với loại tính cách biến thái của lão khẳng định sẽ tiếp tục làm ác. Nhưng nếu như không buông tha, tính mệnh của Tuyết Kỳ sẽ nguy hiểm. Diệp Tiểu Mộc rơi vào lựa chọn khó khăn. Dương Vĩnh Tín đắc ý, cười ha hả. Đột nhiên một âm thanh ở bên cạnh lão vang lên: "Này, ngươi hỏi qua ý của ta chưa?" Cái gì? Dương Vĩnh Tín quay đầu nhìn xem tiểu cô nương đang bị lão khống chế. Cùng lúc đó, Tuyết Kỳ xuất thủ. Bất quá đối tượng không phải là hắn, mà là Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc sợ hãi, theo bản năng phòng ngự, lăng không kết ấn, đánh thẳng tới Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ duỗi bàn tay nhỏ nhắn đối công, ầm một tiếng, cánh tay chạm vào nhau. Tiếp lấy, Diệp Tiểu Mộc bị đánh văng ra, ngã trên giường, ngất xỉu. Xuất thủ quá mạnh, Tuyết Kỳ thử một chút hơi thở của hắn không có vấn đề gì. Sau đó, thổi một ngụm vào mũi của hắn, ở trên trán của hắn vẽ vẽ mấy lần, trong thần thức tăng thêm một phần kết giới, để hắn sau khi tỉnh lại không nhớ gì chuyện đêm nay. Hời, phiền toái như vậy làm gì? Một âm thanh từ ban công truyền đến. Một người mặc quần áo bóng rổ, ục ịch mập mạp đi tới. Một tay vỗ vỗ cái bụng, một tay cầm theo một cục gạch đen xì xì. Người đến từ bao giờ vậy? Tuyết Kỳ nhìn Diệp Tiểu Mộc, cũng không ngẩng đầu lên nhìn tên béo kia. Tiểu Mã nói: Là đến cùng lão Quách. Nghe hắn nói tiểu tử này có chuyện, ta phải đến xem chứ. Lại lập tức lắc lắc đầu: Nó quá yếu, chỉ là kê gà, so với tiểu bảo còn kê gà hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Vĩnh Tín vẻ mặt mơ hồ, ngoẹo đầu giống như đang thưởng thức chuyện gì thú vị. Dương Vĩnh Tín mơ hồ thật, lão hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này thấy Tiểu Mã nhìn lão, lập tức đưa hai cái bàn là điện giơ lên: Đừng có qua đây. Thôi mẹ đi, vô dụng. Tiểu Mã gãi gãi đầu nói với Tuyết Kỳ: Giao cho ta chứ. Ta đi xem tivi. Tuyết Kỳ đi qua bên cạnh Dương Vĩnh Tín. Dương Vĩnh Tín giơ bàn là điện, làm ra tư thái phòng ngự, nhưng Tuyết Kỳ cũng chẳng thèm nhìn hắn, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. coi như là mình không tồn tại hay sao? Dương Vĩnh Tín phát hiện giống như không hiểu thế giới này, sửng sốt nửa ngày, đưa ánh mắt nhìn qua Tiểu Mã. Người là ai? Ta nghe kể sự tình rồi, ta biết ngươi là ác nhân. Tiểu Mã nhìn lão chậm rãi. Ngươi đơn giản là các loại công rãnh hôi thối. Ta rất ưa thích đối phó với dạng ác nhân này đó. Tiểu Mã đi tới, Dương Vĩnh Tín trốn không thoát, giận dữ gào lên. Đừng có ép ta. Ép ngươi thì sao? Ngươi định giật điện ta à? Đến con mẹ nhà ngươi đi. Tiểu Mã thò cái đầu tới. Chương 3243, kết thúc của Pháp Vương, phần 3. Dương Vĩnh Tín giơ lên bàn là điện, kẹp lấy đầu của hắn. Một cỗ dòng điện cường đại xì xì tiến vào trong đầu của Tiểu Mã. Sau đó Dương Vĩnh Tín phát hiện chính là thủ đoạn công kích mình am hiểu nhất đối với gia hỏa trước mặt dường như không có tác dụng mẹ gì cả. Điện giật nửa ngày, Tiểu Mã nhàm chán ngẩng đầu, ôn hòa nhã nhặn nói với hắn. Nếu như là 10 năm trước, những thứ này có lẽ sẽ làm cho ta có một chút cảm giác, chỉ là một chút thôi. Nhưng sau khi lão tử cùng đằng tu với Thái Bình giáo chủ một thời gian, cái đầu của ta cứng lắm mà. Người đó làm cho ta chả có cảm giác gì cả. Cho người thử một chút ta sao? Tiểu Mã giơ lên cục gạch đập thẳng xuống đầu của Dương Vĩnh Tín. Phịch một tiếng, Dương Vĩnh Tín ngã lăn ra đất, thất khiếu ọc ra quỷ huyết màu xanh lè lè, toàn thân co quắp. Tiểu Mã ngồi xổm xuống trước mặt hắn nói. Lão tử nhận ra ngươi, năm đó lão tử cũng có một bạn học bị ngươi dùng cái trung tâm trị liệu của ngươi. Sau khi ra ngoài, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngươi có biết lão tử ghét nhất là loại người nào không? Là loại lão bất tử như vậy đó. Chính mình còn không biết lên mạng, nhìn thấy người trẻ tuổi lên mạng liền ghen tị con mẹ nó. Sau đó luôn nói cái gì là cho chúng ta phải suy nghĩ, không cần lên mạng. Còn mẹ nó, chúng ta không cho phép các người chơi mặt trược, không cho phép chơi cổ phiếu, hút thuốc, uống rượu. Có sống được không à? Hắn một tay nắm cổ áo của đằng của Dương Vĩnh Tín nói. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay lão tử là tốt rồi. Mã ca ta thích nhất là đối phó với loại ác nhân như ngươi. Nói xong lại đập bốp xuống đầu hắn một cái. Dương Vĩnh Tín kêu thảm. Lão tử một cục gạch đập chết mẹ cái thằng vương bát đản già nhà mày. Tiểu Mã không ngừng giơ cục gạch lên, dùng sức đập từng cái xuống đầu của hắn. Dương Vĩnh Tín kêu thảm thiết nghe như một khúc nhạc đệm, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tiểu Mã nhảy dựng lên, cuối cùng trực tiếp đập một phát cuối cùng, vỡ nát đầu của hắn. Hồn phách của Dương Vĩnh Tín bay ra trở thành một đống tinh phách, theo khe cửa bay ra ngoài. Cửa phòng bị Tuyết Kỳ đẩy ra giận dữ. Tiểu Mã, không được giết người trong nhà của ta. Ai bảo cô không nói sớm? Nhìn thấy loại người này, tôi đã không chịu được. Chính là phải ăn đòn. Tiểu Mã lắc lắc đầu, vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn. Tuyết Kỳ gọi điện cho Tạ Vũ Tình, nói cho nàng tình huống, rằng Dương Vĩnh Tín đã chết, vụ án này tự nhiên cũng kết thúc. Tạ Vũ Tình thở dài một hơi. Con mẹ nó, thằng cùi bắp. Tiểu Mã đi đến bên cạnh Diệp Tiểu Mộc, nhìn hắn đang ngủ say, có chút lo âu nói. Là hắn còn nhỏ thôi. Tuyết Kỳ giải thích. Thiên phú của hắn rất tốt đó. Lúc này mới tu hành được có mấy tháng, đã đạt đến bài vị phương sĩ. Chẳng phải là con trai của Thiếu Dương, đương nhiên là không kém giàu. Tiểu Mã cảm thán. Ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp Tiểu Mộc đau đầu một chút, cẩn thận nhớ lại những gì trải qua tối hôm qua. Đột nhiên nhớ đến Dương Vĩnh Tín hình như đã thoát ra, còn bắt Tuyết Kỳ. Tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, xông ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng của Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ chỉ mặc nội y, đang ở trên giường bôi kem, lộ ra lớp da trắng nõn, kêu lên một tiếng. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Cô, người không sao chứ? Chuyện gì? Người không gõ cửa sao? Con xin lỗi, là con không phải nói cái đấy, là con nói tối hôm qua, Dương Vĩnh Tín... Cái gì? ta không có nhớ gì cả. Không nhớ rõ, giống như mình sao? Diệp Tiểu Mộc buồn bực về phòng, sau đó loay hoay nghịch điện thoại, phát hiện lão Quách nhắn tin. Bảo hắn nghe điện thoại, vậy là tranh thủ thời gian gọi điện cho lão Quách. Qua điện thoại, lão Quách nói với hắn, tối hôm qua sau khi hắn đi cũng không yên lòng, vậy là tìm một người bạn là quỷ mang đến ban công nhà hắn. Kết quả nhìn thấy Dương Vĩnh Tín xuất hiện cho nên thu thập luôn. Diệp Tiểu Mộc lúc ấy bị Dương Vĩnh Tín nhập thân cho nên mất đi tri giác. Chân tướng sự tình chỉ có là như vậy. Diệp Tiểu Mộc nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ. Dương Vĩnh Tín đã chết, vậy toàn bộ sự kiện coi như cũng chấm dứt. Cũng vô cùng nhẹ nhõm, thở dài một hơi. Chỉ nghĩ đến mình cũng không thể đánh lại được Dương Vĩnh Tín, thật sự có chút xấu hổ. Bất quá chuyện này cũng kích động hắn, bảo hắn biết thực lực của mình yếu kém như thế nào, quyết định phải cố gắng tu luyện cho thật tốt. Qua một đoạn thời gian, Diệp Tiểu Mộc trở lại với sinh hoạt bình thường. Mỗi một ngày ngoại trừ việc lên lớp thì là tu luyện. Vương Tiểu Bảo ở chỗ lão Quách không đi, Diệp Tiểu Mộc thường xuyên tìm hắn, lại thêm cả Tô Yên, ba người cùng tu hành. Vương Tiểu Bảo và Tô Yên thực lực mạnh hơn Diệp Tiểu Mộc rất nhiều. Với sự giúp đỡ của bọn họ, Diệp Tiểu Mộc thực lực cũng tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Trong đoạn thời gian này, pháp thuật giới tuyệt đối không bình tĩnh. Phương Bắc cùng phương Tây có một số địa phương ít người qua lại, nhào nhào xuất hiện một số tà vật lợi hại. Pháp thuật công hội không ngừng phái người đến trấn áp hàng phục. Bởi vì nguyên thần đang bế quan, mấy lần hành động này đều có Tam Giới Minh và Song Tuyệt Bát Tử cử người dẫn đội. Một ngày, đám người từ Tây Vực trở về, nhào nhào chạy về Tam Thanh Sơn. Lần trước, đại hội ở Thiên Đài Sơn, 24 đạo lôi nha họp lại, khẳng định muốn thành lập pháp thuật công hội, tìm một chỗ để làm việc lâu dài. Sau đó họ muốn tìm một ngọn núi để phần mình đều có dự định. Dù sao pháp thuật công hội xây ở đâu thì nơi đó cũng sẽ hưởng thụ vô cùng nhiều lợi ích. Vì vậy thế lực khắp nơi cũng nguyện ý từ bỏ nơi của mình để cho bọn họ xây. Lựa chọn thê đội thứ hai chính là ở Tam Thanh Sơn, xem như là lãnh địa thường trú của pháp thuật công hội. Lựa chọn Tam Thanh Sơn là bởi vì vị trí rất tốt, ở Giang Tây, Đông Tây Nam Bắc đều có thể đi thông, từ nơi nào đi tới cũng rất dễ. Thứ hai, Tam Thanh Sơn là danh môn đại phái, linh khí đầy đủ, sơn thanh thủy tú, huyễn cảnh thanh ô, thích hợp tu hành. Địa vị của Tam Thanh Sơn ở trong pháp thuật giới nửa vời, mặc dù là đứng đầu ở thê đội thứ hai, nhưng cũng không phải là thê đội thứ nhất, không thuộc về hạch tâm, coi như có cho pháp thuật công hội thì cũng lập tức trở thành pháp thuật giới nhân tài kiệt xuất. Thứ yếu, Tam Thanh Sơn luôn độc lai độc vãng, cùng các môn phái khác quan hệ rất bình thường. Điểm này đối với phe cân bằng mà nói cực kỳ quan trọng, cũng không có tin tức mặt trái gì cả. Lúc này mới được chọn lựa. Đây chính là các bên cùng hội họp đưa ra kết quả. Mặc dù đoàn người cũng không thể vì mình mà chỉ tranh thủ chỗ tốt, nhưng ít ra đối phương cũng đã đưa đến, bọn họ đều đồng ý. Các đại môn phái bỏ tiền ở Tam Thanh Sơn chính thức chuẩn bị, trong núi sâu bắt đầu xây dựng nhà cửa vườn tược. Chưa đầy nửa năm đã tạo thành một tòa cung điện to lớn. Mặc dù nhiều chỗ còn chưa hoàn thiện, nhưng về cơ bản đã có thể xây xong. Đệ tử các phái cũng đã đến ở. Mấy đệ tử vội vàng đi trên bậc thang của đại điện, đi xuyên qua lên một cung điện mới xây, hướng một tòa nhà kiến trúc giả cổ. Một nam tử đang đứng ở trong sân trồng hoa. Trạch viện này đều là mới, phần cứng thì không có vấn đề gì, nhưng ở trong viện vẫn còn trụi lủi. Ở trên mặt đất có rất nhiều nhánh cây. Nam tử đang dùng một cái xẻng đào hố, đem những nhánh cây nhánh hoa này chôn xuống. Mạc Hiên sư huynh, đại tướng quân. Chương 3244, thí luyện phần 1. Mấy người đi vào trong sân, vội vàng khom mình hành lễ với nam tử. Người đang trồng hoa này chính là Lý Mạc Hiên, là thủ tịch đệ tử của Thiên Hạ Hội, tam phẩm đại tế tư, âm dương môn đương kim đệ nhất nhân. Gần đây trong đại hội của Vân Đài Sơn, hắn được chọn làm đại tướng quân của pháp thuật công hội, chuyên môn phân công quản lý sự tình hàng yêu trừ ma. Vậy là cũng qua ở đây. Trạch viện này lầu 1 là của hắn. Lý Mạc Hiên trồng xong một cốc gốc cây, ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới cả bọn, vừa cầm lên gốc cây, vừa gieo hạt giống xuống cái hố vừa đào. Sao chỉ có mấy người các ngươi trở về? Sư huynh, những người còn lại đều đã chết. Người kia giọng vô cùng nghẹn ngào. Cái gì? Lý Mạc Hiên đánh rơi cành hoa trong tay, giật mình nhìn mấy người. Bây giờ là thời đại Thái Bình, mặc dù có yêu tà quấy phá, nhưng người chết cũng không phải là chuyện nhỏ. Đừng nói chi là hành động tham gia lần này đều là những tinh anh trong hàng đệ tử đời thứ hai. Là một con tà thần, thực lực cực mạnh, quỷ kế đa đoan, mọi người không cẩn thận bị chúng mai phục. Đệ tử kia kể lại chuyện đã xảy ra. Chúng ta trù sát tà thần, sau đó ở đầm lầy xuất hiện một vết nứt hư không, ẩn chứa trong đó hơi thở cực kỳ mạnh. Nhưng mà lúc chúng ta dò xét, vết nứt kia đóng lại, giống như là vết nứt ở Trường Bạch Sơn vậy. Sắc mặt của Lý Mạc Hiên ngưng trọng, trầm ngâm không nói. Nửa ngày đối với những người kia mới nói nhẹ nhàng. Các người hồi báo tình huống cho Thụ Tâm và Thụ Đức. Ta về phòng thay quần áo, sau đó cùng đi tìm các ngươi. Mấy người lĩnh mệnh rời đi. Lý Mạc Hiên về tới gian phòng của mình, đóng lại cửa sổ, đến gần chỗ mình tu. Chỗ tù trên đất đều là bồ đoàn, ngồi trên có một lão giả tóc trắng. Lão giả rất mập, cao lớn thô kệch, ngũ quan cũng rất phóng đại, tóc búi củ tỏi, mắt cá chép, nhìn qua thập phần uy mãnh. Người mặc một bộ đồ đời cũ, chính là áo dài trường bào, đang ngồi trên bồ đoàn không nhúc nhích. Sư phụ. Lý Mạc Hiên khom người cung kính. Sư phụ này là nhặt được hắn đem về nuôi, gọi là Xích Đế Tử, là một xà tinh, vài ngàn năm trước đã thành danh đại đỉnh nhân vật trong tiệt giáo. Về sau đi theo Quỷ Linh Thánh Mẫu cùng phi thăng, nhưng thật ra là đến tu la giới. Mấy tháng trước, hắn từ tu la giới tiến vào nhân gian, đi khắp nơi nghe ngóng người trẻ tuổi đứng đầu trong pháp thuật giới, cũng khảo sát mấy lần, cuối cùng quyết định tuyển chọn Lý Mạc Hiên và cùng hắn ở lại nơi này. Mấy tháng qua, Xích Đế Tử truyền thụ cho hắn thượng cổ pháp thuật và lý niệm tu hành. Lý Mạc Hiên vốn đã mạnh, đạt được sự dạy bảo của lão đại cấp này, thực lực tăng mạnh. Xích Đế Tử nói cho hắn biết mình làm như vậy là để bồi dưỡng người có thể ứng phó thiên kiếp. Đối với Lý Mạc Hiên dốc túi truyền thụ, không giữ lại chút nào. Yêu cầu duy nhất là Lý Mạc Hiên không được phép công khai thân phận của lão, không cho phép để cho bất kỳ kẻ nào biết lão tồn tại. Lý Mạc Hiên đương nhiên tòng mệnh. Bởi vậy mấy tháng qua, Xích Đế Tử ở nơi tu sở của Lý Mạc Hiên, chân không bước ra khỏi nhà. Mỗi ngày Lý Mạc Hiên làm việc xong liền quay về tu sở, tiếp nhận sự chỉ đạo của lão. Xích Đế Tử ngẩng đầu, có chút khó chịu nói: ta đã nói qua, đừng gọi ta là sư phụ. Ta với ngươi không có danh phận sư đồ. Nhưng mà một ngày cả đời, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Dù cho sư phụ có không cho ta gọi, nội tâm của ta vẫn luôn coi người là sư phụ. Xích Đế Tử lắc đầu, không nói gì. Ở trong mấy tháng, lão trên cơ bản hiểu rõ người thiếu niên này. Hắn thiên phú dị bẩm, nội tâm cường đại, tính cách kiên cường, là một người thiên tài tu hành hiếm thấy. Mà trên phương diện tu đạo, một điểm đã thông, dạy không tốn chút sức nào cả. Nhưng Xích Đế Tử luôn cảm thấy trên người hắn thiếu một cái gì đó. Từ từ lão mới ý thức được, Lý Mạc Hiên này lập tức cách nhìn quá nặng nề. Có dã tâm vốn là chuyện tốt, nhưng Lý Mạc Hiên trước mặt người khác lại biểu hiện ra phong cách phong khinh vân đạm. Kỳ thật là nội tâm của hắn cũng là một con sói. Hắn ẩn tàng quá sâu, người như vậy một khi để cho hắn cầm quyền là một người cực kỳ đáng sợ. Xích Đế Tử ý thức được điểm này, nhưng đã lựa chọn hắn cũng chỉ đành bỏ qua những thứ đó. Dù sao mục đích của lão là gánh thiên kiếp, đồng thời cũng là để đối kháng người mà Lý Hạo Nhiên đã chọn, chứng minh Một người ở nhân gian đời nào cũng có nhân tài, chứ không phải là chỉ có Diệp Thiếu Dương. Người có chuyện gì sao? Xích Đế Tử đang miên man bất định, lập tức thu hồi suy nghĩ. Lý Mặc Hiên đem tin tức vừa mới nhận nói ra. Dạ, gần đây có mấy chuyện như vậy, ta hoài nghi là liên quan đến Minh Hà. Xem ra Minh Hà lão tổ đã không đợi được nữa. Xích Đế Tử trầm tư nửa ngày nói: Minh Hà lão tổ một khi phá được phong ấn, lập tức đem 100 vị cường giả của Tu La giới. Minh Hà cường giả đông đảo, nhưng Minh Hà lão tổ cũng không có ngốc, đi liều mạng với người của Tu La giới. Nếu không, một khi lâm vào giằng co trong chiến tranh, bát phương trợ giúp, Minh Hà lão tổ nhất định không chịu nổi. Cho nên hắn muốn đem chiến hỏa tới nhân gian. Nhân gian đất rộng của nhiều, lại có ức vạn sinh linh, trong tam giới không ai dám ở nhân gian khai chiến. Đến lúc đó tất nhiên là sợ ném chuột vỡ bình, Minh Hà lão tổ sẽ có cơ hội đứng vững gót chân. Bởi vậy hắn đang thử, ý đồ là thành lập cứ điểm ở nhân gian. Tương lai nếu như vượt qua được hư không sẽ đến nhân gian. Lý Mặc Hiên nghe vậy thì cảm khái: vậy giống như là Vô Cực Quỷ Vương. Lập tức hỏi: sư phụ, là Minh Hà lão tổ lợi hại hay là Vô Cực Quỷ Vương lợi hại? Xích Đế Tử đáp: Quỷ Vương cường đại, nhưng là cá nhân hắn, ngoại trừ còn có Tả Quân và Hữu Quân, còn có cả thổ hạ, thực lực cũng chưa biết là mạnh đến mức nào. Nhưng ở trong Minh Hà, vốn là nơi tà vật sinh sôi, lại có thể tu luyện, là nơi bẩn thỉu nhất trong tam giới. Nghe đồn môn hạ của Minh Hà lão tổ có 13 con tà linh, mỗi một người đều là đại năng thông thiên triệt địa, danh xưng là 13 linh tôn. Linh tôn? Trong lòng của Lý Mạc Hiên lộp bộp. Dựa theo đẳng cấp của tà linh, chia làm U Linh, Ác Linh, Hung Linh, Ma Linh, Huyền Linh, Mị Linh, Tà Thần và Linh Tôn. Đẳng cấp nhất là Thánh Linh. Đương nhiên, đây là nhân gian pháp thuật giới, dựa theo tà linh thực lực mà phân định, có thể so sánh trực quan, đem ra thực lực một con tà linh, xưng danh là Tà Thần đã là mạnh nhất nhân gian. Đạt đến mức như Linh Tôn, nhân gian cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Nghe đồn Hỗn Độn Thiên Ma Dương Cung Tử lúc trước là cảnh giới Linh Tôn. Nhân gian không có tà linh nào mạnh mẽ hơn nàng cả. 13 vị Linh Tôn, Lý Mặc Hiên vừa nghe đã tê dại cả da đầu. Đừng nói là Minh Hà lão tổ, chỉ cần 13 Linh Tôn này tiến vào nhân gian, liền khuấy động lên một trận trời long đất lở. Nói như vậy, Minh Hà lão tổ không lẽ là cảnh giới Thánh Linh sao? Xích Đế Tử hừ lạnh một tiếng: hắn có tứ đại hộ vệ, đã là cảnh giới Thánh Linh. Dù là bản thân hắn, người ta căn bản là không thể nào xác định được thực lực. Lý Mạc Hiên ngơ ngẩn, thầm trách Tu La giới những lão đại kia mạnh đến như vậy, vẫn cứ lo sợ Minh Hà lão tổ. Thế lực này của Minh Hà lão tổ, nếu như dốc toàn lực thì cả Tu La giới sợ cũng không có ngăn trở được. Chương 3245 Thí luyện phần 2. Xích Đế Tử nói: không nói những điều này, ngươi truyền lệnh xuống, phái thêm một số người tuần sát bốn phía. Một khi phát hiện có tà khí sinh sôi, lập tức thanh trừ. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Lý Mạc Hiên đáp ứng, lấy điện thoại di động ở trong hạch tâm quản lý của pháp thuật công hội nói với bọn họ nửa giờ sau sẽ họp lại. Trong lòng lại nghĩ, nhân gian lớn như vậy, rất nhiều nơi ít người lui tới, chỉ dựa vào một số người của pháp thuật giới, căn bản là không giám sát được. Bất quá, tỉ mỉ tính lại, đích thực cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Sư phụ, ta có một mực vẫn cứ suy nghĩ về thiên kiếp của mười mấy năm trước, không phải là đã bị bọn người đạo phong phá sao? Tại sao còn chưa có đi qua? Xích Đế Tử nói: lúc trước, mọi người đều cho là như vậy. coi như là thiên kiếp đã phá. Nhưng trên thực tế, bọn Diệp Thiếu Dương chỉ là trì hoãn thiên kiếp, đem thiên kiếp chậm lại vài chục năm. Dù sao Vô Cực Quỷ Vương cũng chưa có chết, Thi Vương Hậu Khanh thì đích thực là chết, nhưng nữ bạn không chết, ẩn nấp mấy chục năm, bây giờ lại dục dịch. Lại thêm cả hiện trạng Minh Hà, nếu như tất cả cùng bộc phát, sẽ mang đến hủy diệt tam giới. Đây là chúng ta tại sao lại rời núi tìm kiếm pháp sư nhân gian để đối kháng thiên kiếp. Tam giới đại chiến, mấu chốt chiến trường chính là nhân gian đó. Lý Mạc Hiên chậm rãi gãi đầu nói: đáng tiếc chúng ta mấy người này không thể đoàn kết. Ta, Nguyên Thần còn có Kiến Minh, ba người vĩnh viễn không thể đoàn kết chung một chỗ. Xích Đế Tử thở dài: chỉ mong chiến tranh ở nơi khác các người có thể đoàn kết một lần, dù chỉ là một lần. Cùng thời gian này, Nguyên Tịch đang ở trong phòng của mình, vừa tắm xong, rất hào sảng đi đến giữa phòng mặc quần áo. Một tiểu ca ca nhìn rất tuấn tú, đã mặc quần áo ngồi ở trên salon nhìn Nguyên Tịch đi tới. Dục vọng lại nổi lên, bất quá hắn cố gắng khắc chế. Hắn biết thân phận của mình, ở trong trò chơi Nguyên Tịch mới là chủ đạo. Nguyên Tịch ở trước mặt hắn mặc quần áo, vừa trang điểm vừa nói: nói chính sự đi, sự tình thế nào? Vương Tiểu Bảo cùng Lão Quách ở một chỗ. Gần đây Lão Quách hình như là hiệp trợ cảnh sát làm một vụ án linh dị. Ở những chỗ khác cũng không có động tĩnh. Đã tra ra Lão Quách vì sao lại đến Xuân Thành ở chưa? Cái này thật đúng là không rõ. Bất quá Lão Quách gần đây thu một đồ đệ, mỗi ngày đều dạy bảo hắn. Tiểu tử này đang là bài vị phương sĩ. Phương sĩ? Nguyên Tịch lỗ mũi hừ một tiếng. Ta trước đây đã nghe nói, lần trước đại hội, tiểu tử này là đi cùng Vương Tiểu Bảo. Vốn cho rằng có thân thế gì đặc biệt, chỉ là phương sĩ, vậy không cần tra xét nữa. Thiếu niên kia đứng lên cung kính: đại tiểu thư, chúng ta đã điều tra người này, hắn là họ Diệp. Họ Diệp thì sao? Nguyên Tịch nhớn nhớn lông mày, tùy ý trả lời, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, biến sắc quay đầu nhìn hắn. Họ Diệp? Không sai, mà hắn năm nay vừa tròn 16 tuổi. Để ta cho cô xem ảnh. Thiếu niên mở album ảnh, Nguyên Tịch bỗng nhiên nhíu mày nhưng không nói gì cả. Nhìn hắn đưa tới một tấm hình, là người thiếu niên đang đi trên đường. Nhìn góc độ chụp ảnh, đây là tiểu tử kia, dáng dấp rất thanh tú đó. Nguyên Tịch lộ ra mỉm cười. Thiếu niên nói: ta tìm sư thúc nhận diện. Hắn đã từng gặp qua Diệp Thiếu Dương, nói tiểu tử này cùng Diệp Thiếu Dương kia có mấy phần giống nhau. Nói xong còn rất cẩn thận nhìn qua Nguyên Tịch. Nguyên Tịch biểu lộ dần dần ngưng trọng, muốn nói gì nhưng lại nhịn. Đem điện thoại tới gần, lật tới lật lôi, đến cuối cùng là một video. Thiếu niên mặt lập tức trợn nhìn. Nguyên Tịch nhìn lên tấm hình hai người quấn quýt, nữ đang kêu to, camera đặt ở một bên đằng xa, rõ ràng là đang quay lại. Thiếu niên phủ một tiếng quỳ rạp xuống dưới chân của Nguyên Tịch, thống khổ: đại tiểu thư, ta chỉ là muốn lưu làm kỷ niệm. Nguyên Tịch duỗi tay ngọc nhỏ dài vuốt ve đầu của hắn ôn nhu: ngươi đi đi, về sau đừng xuất hiện tại pháp thuật giới. Nói xong, cánh tay đột nhiên túm cổ tay của hắn, dùng sức chế trụ mạch môn, chân khí trong nháy mắt rót vào trong cơ thể của hắn, giống như là hồng thủy vọt vào đan điền, trong nháy mắt phá nát đan điền. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, nhưng rất nhanh lại cố gắng đứng lên, xông Nguyên Tịch chắp tay tạ ơn, sau đó thất hồn lạc phách rời khỏi phòng. Kinh mạch đã bị phế, đời này không thể nào tu hành, sau này chỉ là một người bình thường. Vì một cái video, vài chục năm tu hành uổng phí, thiếu niên trong lòng một mảnh đau thương nhưng không dám phản kháng. Hắn biết đây là đã là tốt lắm rồi. Hình phạt này xem như là rất nhẹ đối với hắn. Thiếu niên sau khi đi, Nguyên Tịch vẫn tiếp tục trang điểm, mặc quần áo tử tế, đến phòng hội nghị, gặp Kiến Dương, Lý Mạc Hiên, Nhậm Lạc An, Trương Vũ, Tôn Vũ Đồng, Thu Phong, Diệp Thần. Đằng sau đều là những người đã tọ chọn tuyển tới pháp thuật công hội. Tất cả là đều trong Song Tuyệt Bát Tử và Tam Giới Minh. Song phương kiềm chế lẫn nhau, Âm thanh trao đổi trầm thấp một hồi, nhưng ngoài mặt lại lộ ra quan hệ rất tốt. Mọi người tốt chứ? Ngủ một giấc, ta vừa mới dậy. Nguyên Tịch trêu chọc mấy nam sinh. Có mấy người phối hợp với nàng, nhưng song phương đều biết đây chỉ là đùa. Nguyên Tịch mặc dù sinh hoạt cá nhân có vấn đề, nhưng mà phần lớn là ngủ với người ngoài, xem như là pháp sư cũng đều không biết tên. Đây là quy củ nàng định ra, tuyệt đối không cùng những pháp sư ngang cấp có quan hệ gì, tránh lưu lại tai họa ngầm. Lần này hội nghị là Lý Mạc Hiên triệu tập, hắn đem tình huống nói lại một lần. Mọi người cũng tính ra biện pháp tốt, chỉ có thể riêng phần mình thông chi cho các môn phái chú ý đề phòng. Nguyên Tịch quan sát, phát hiện đối với Minh Hàn lão tổ phải phạm vào chuyện này, mọi người mặc dù xem nặng nhưng trong thần sắc ngược lại có chút hưng phấn. Chính nàng cũng như vậy, dù sao tất cả mọi người đều là trẻ tuổi, bọn hắn trưởng thành mới có mười mấy năm qua, pháp thuật giới đại thể xem như sóng êm gió lặng, hận không thể đem đến đại sự gì để thể hiện thân thủ. Như năm đó, đám người Diệp Thiếu Dương nghênh kích Vô Cực Quỷ Vương là một phen đại sự kinh thiên động địa, đem tên tuổi của mình khắc lên lịch sử pháp thuật giới. Ca ca, người lúc nào bao giờ xuất quan? Lúc này Nguyên Tịch và Lý Mạc Nhiên đi ra, cùng nghe thấy hắn hỏi. Còn phải gần một tháng, gần đến vất vả Lý Sư Huynh. Nguyên Tịch cười cười. Ta có nghĩ cũng vất vả cũng được, ta cũng muốn bế quan, đại khái 3 tháng sau mới xuất quan đó. Nguyên Tịch giật mình. Sao các ngươi đều bế quan? Ca ca, Kiến Minh, Dương Vũ, hiện tại cả ngươi cũng bế quan. Các ngươi ước hẹn với nhau đấy à? Không có hẹn gì cả. Khả năng tất cả mọi người cảm giác là sắp có đại chiến, cho nên muốn tăng lên thực lực để dễ dàng ứng phó với đại chiến hơn một chút. Chương 3246, Hắc Thủy Thành, phần 1. Nguyên Tịch như có điều đang suy nghĩ, gật gật đầu. Về phòng, nàng chuẩn bị một chút, nghĩ đến tên họ Diệp trẻ tuổi. Nếu như thật sự đó là con trai của Diệp Thiếu Dương, vậy sự kiện này cũng quá lớn. Trước mắt chỉ có thể tự mình biết. Nàng cầm điện thoại di động, gọi cho một sư đệ, bảo hắn âm thầm đi điều tra họ Diệp, nhưng tuyệt đối không được để phát hiện. Để điện thoại xuống, Nguyên Tịch cảm thấy còn chưa thỏa mãn. Suy đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến một lần thí nghiệm hành động. Vậy là tranh thủ thời gian gọi điện cho người phụ trách thí luyện, sắp xếp xong xuôi. Đinh đầu thất tiễn thư. Quách đại gia, thứ này có phải là quá tà ác hay không? Diệp Tiểu Mộc nâng bộ thẻ tre, hơi nghi hoặc hỏi lão Quách. Đây là lần trước hắn từ trong cổ mộ lấy được bộ thẻ tre, sau khi trở về tìm lão Quách xem xét. Lão Quách trong lúc nhất thời phân biệt không được, gần đây nghiên cứu rất nhiều cổ thư, cuối cùng xác định được thân phận của nó. Chính là năm đó, Lục Áp đạo nhân ở trong phong thần chi chiến đã dừng qua, là đinh đầu thất tiễn thư, là một loại pháp khí vô cùng tà môn. Rõ ràng là cách dùng đến lão Quách cũng không biết. Ta không phải dạy quá ngươi rồi, pháp khí bản thân cũng không phân tốt xấu, mấu chốt là phải xem người sử dụng xấu hay tốt. Lão Quách nhìn đinh đầu thất tiễn thư này một chút nói. Thứ này sợ là nhân gian chưa từng thấy, muốn dùng nó thì phải tìm đám lão đại ở Thanh Minh giới kia nghe ngóng thôi. Người nhớ cho ta, có rảnh ta đi hỏi một chút. Đêm đó, Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo và Tô Yên ăn cơm. Kết quả có người tìm mình ở trên WeChat, mở ra xem, thấy là một người. Diệp Thiếu Dương cũng biết, kỳ thật là tình cờ. Một tuần lễ trước, có một người xa lạ ất bạn với mình. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua là người của pháp thuật giới. Sau khi thông qua, hắn giới thiệu tên là Trần Ấu Bân, là một đệ tử của một môn phái của Âm Dương Môn. Hắn tùy tiện kết bạn chính là muốn tìm người giao lưu kinh nghiệm tu hành, nhưng rất nhiều người đều không để ý. Diệp Tiểu Mộc cùng hắn hàn huyên, quen thuộc, thường xuyên cũng nói chuyện trên WeChat, thảo luận về phương diện tu hành. Diệp Tiểu Mộc cảm giác Trần Ấu Bân này cũng không tệ, đối với tu hành thập phần nhiệt tình, thậm chí là còn nhiệt tình hơn cả mình. Chung quy cùng mình thảo luận các phương diện vấn đề, một đoạn thời gian qua lại hai người cũng thân quen. Hôm nay Trần Ấu Bân tìm hắn là hỏi một sự kiện, hắn có muốn đi tham gia thí luyện hay không. Diệp Tiểu Mộc trả lời một câu tham gia như thế nào, Trần Ấu Bân gửi tin nhắn bằng âm thanh nói rõ chi tiết. Gần đây pháp thuật công hội muốn cử hành một nhóm thí luyện, người mới đều có thể báo danh. Trong vòng nửa tháng, hắn muốn đi tham gia, hỏi Diệp Tiểu Mộc có muốn cùng đi. Đột nhiên mời, Diệp Tiểu Mộc có chút không chắc chắn, vậy là nói với hắn, mình muốn cùng thảo luận với bạn bè một chút. Sau khi cúp máy, đem sự tình cùng Tô Yên và Vương Tiểu Bảo nói ra. Vương Tiểu Bảo cho tới bây giờ cũng chưa từng đi thí luyện, hứng thú cũng cao. Tô Yên cũng tham gia một lần, hứng thú không nhiều, nhưng nếu như hai người bọn họ đều đi thì mình cũng muốn đi một chuyến. Diệp Tiểu Mộc lập tức nhắn lại cho Trần Ấu Bân. Trần Ấu Bân cao hứng, chủ động báo danh cho người phụ trách WeChat. Diệp Tiểu Mộc thêm cả ba người cùng cung cấp tư liệu. Ở bên kia nói muốn xét duyệt để sẽ báo kết quả lại sau. Này, người kia là ai? Sao lại nhiệt tình như vậy? Tô Yên hiếu kỳ thân phận của Trần Ấu Bân, nghe Diệp Tiểu Mộc nói xong liền nhắc nhở. Hắn cũng không biết ngươi mà lại nhiệt tình như thế, ngươi phải đề phòng một chút đó. Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Ê, tôi không có cái gì đâu, người ta làm gì được tôi nào. Ba người ăn một nồi lẩu ếch. Tô Yên muốn đi gặp một bằng hữu. Diệp Tiểu Mộc nhìn thời gian cũng không còn sớm, vậy là cùng Vương Tiểu Bảo về tiệm của lão Quách cùng thổ nạp tu luyện. Thực lực của Vương Tiểu Bảo rất mạnh, đã đạt đến cảnh giới địa tiên, mà mấy tháng nay tơ hồ cơ hồ đã phải tăng cảnh giới. Gần đây mỗi ngày đều ngồi thổ nạp đến 6 chu thiên. Diệp Tiểu Mộc cảnh giới chưa cao, mỗi ngày chỉ có thể thổ nạp 3 chu thiên. Hắn trước khi thổ nạp, ngồi đối diện nhìn Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo thu công, mở mắt, thấy Diệp Tiểu Mộc một bộ dáng như đang muốn nói lại thôi, có chút ngượng ngùng. Này, ngươi nhìn ta làm gì? Ta đâu có phải là muội tử. Tiểu Bảo, ta nghĩ muốn truyền cho ngươi một bộ tâm pháp. Tâm pháp gì vậy? Môn tâm pháp này có thể là tâm pháp tu hành tốt nhất trên đời đó. Ta không đùa đâu. Tô Yên và Quách đại gia đều bảo ta đừng nói cho bất kỳ ai, nếu không sẽ làm cho mình phiền phức. Nhưng hai chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, ta tin tưởng nhân cách của ngươi, cho nên hôm nay ta tới đây chính là muốn nói với ngươi đó. Vương Tiểu Bảo nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Diệp Tiểu Mộc nói với hắn tâm pháp khẩu quyết để cho hắn tự tu luyện. Vương Tiểu Bảo ngồi trên giường, mỉm cười nhìn hắn nói. Đại chu thiên thổ nạp tâm pháp. Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn, làm sao mà ngươi biết? Vương Tiểu Bảo duỗi lưng đứng lên. Hey, ta từ năm 6 tuổi đã dùng bộ tâm pháp này tu luyện. Không phải vậy thì làm sao mà tu luyện lên đến địa tiên? Kỳ thật là ta ham chơi, ta muốn thật sự là khắc khổ tu luyện. Thành tựu của ta hôm nay sẽ không thua gì Nguyên Thần và Lý Mạc Hiên kia đâu. Ngươi có tin không? Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nhìn hắn. Ngươi làm sao mà biết môn tâm pháp này? Hay là cha ta truyền cho ta đó. Cha ngươi. Hay, lão là một pháp sư đáng gờm đó. Làm sao mà lão học được tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, ta cũng chả biết. Vương Tiểu Bảo nói như vậy, Diệp Tiểu Mộc cũng không tiện hỏi. Ta muốn cho một người một niềm vui bất ngờ đó, nhưng mà bây giờ đã có chút lúng túng rồi. Diệp Tiểu Mộc có chút ngượng ngùng. Không sao đâu, pháp thuật quan trọng như vậy mà ngươi có thể chia sẻ với ta, là coi ta là huynh đệ, ta rất vui. Vương Tiểu Bảo kích động nắm lấy bả vai của Diệp Tiểu Mộc. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ là huynh đệ tốt. Hắn nhảy xuống giường hưng phấn. Chúng ta đi làm một cái nghi thức kết bái đi, giết gà, uống rượu, giao bối cái gì đó. Diệp Tiểu Mộc nghe vậy thì xám mặt. Này, ngươi muốn đi đến quầy rượu rồi ngắm gái đúng không? Đúng, là giết gà, uống máu rượu. Đi thôi, chúng ta đi mua gà. Ở đâu bán gà nhỉ? Kìa, sao lại đứng đấy? Gà là gà thật, chứ không phải là mấy em gà trong quầy bar. Ta muốn là giết gà lấy máu để kết nghĩa huynh đệ, chứ không phải là đến quầy bar chăn gà. Hết chương 3246. Hết tập 24. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.